Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 19, Hinata từ cô gái đến nữ nhân. Sesomaru, ngươi muốn đem Hokage đại nhân mang trở về làm gì? Hinata cũng không nhịn được hướng về phía Sesomaru truy vấn. Mang trở về rồi hãy nói, ngược lại không thể để cho nàng sẽ biết Konoha đi, bằng không nàng quay đầu khẳng định lại muốn tới giết ta. Sesomaru nở nụ cười kinh ơi, tạm thời không có nói cho Hinata mang Sunet trở về, nhưng thật ra là trong lòng hắn cường liệt muốn chiếm làm của riêng quấy phá. Ồ, nghe được Sesomaru nói như vậy, Hinata tuy là thấy không được khá, như vậy Konoha sẽ biết côn loạn gì gì đó. Bất quá vẫn là không nói gì thêm, bởi vì Sesomaru nói cũng phải rất có thể. Nguyên bản Sesomaru sẽ không làm cái gì, mọi người liền đều muốn giết hắn, đem Sunet trả về, nói không chừng cuối cùng thực sự lại đi đối phó Sunet. Như vậy giữ tại địch nhân, còn không bằng giết tốt đây, chỉ là đem Hokage giết dù sao không được. Hinata không có khả năng nhìn Sesomaru làm như thế, cho nên đem Sunet mang về là tốt nhất chọn chọn. Chết tiệt, các ngươi không thể làm như thế, nhanh lên một chút thả lão nương. Sunet nghe xong Sesomaru xác thực quyết định sau, lần nữa phẫn nộ, nàng nhưng là đường đường Hokage a, hiện tại cư nhiên bị địch nhân trực tiếp trong thôn vác đi. Quả thực quá khó mà tự dung. Hinata, phong cấm nàng nói chuyện năng lực. Sesomaru hoàn toàn mặc kệ Sunet giãy giụa, hướng về phía Hinata nói. Ừ, điền nghe Sunet thanh âm, trong lòng cũng là rất không ưỡn ẻo. Cư nhiên đem Konoha Hokage khiêng đi, vội vã xuất thủ điểm huyệt, làm cho Sunet không phát ra được thanh âm nào. Chỉ là coi như vậy, Sunet vẫn không ngừng dùng rằng. Ba, Sesomaru như trước hung hăng ở Sunet mông dùng sức vỗ. Nhận mệnh đi, bò sữa lớn, ngươi nếu như giãy giụa nữa lời nói, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi đánh ngất đi thôi. Nghe được Sesomaru nói, Sunet thân thể run rẩy một, cuối cùng không có giãy giụa nữa. Nếu như bị đánh ngất quá khứ, phát sinh cái gì nàng liền khó có thể biết được. Cứ như vậy, Sesomaru mang theo Hinata, khiêng Sunet, hướng lăng nhẫn thôn mà quay về. Còn như này còn đang chờ Sunet có thể sẽ bị Sesomaru trả về Konoha ninja nhóm. Chỉ có thể là hy vọng xa vời. Bọn họ đại khái cũng không nghĩ ra, Sesomaru và không có ý định làm khó dễ Konoha, lại đem Sunet đãi nhìn. Hơn nữa không phải bất kỳ lý do. Sesomaru mới vừa cùng Hinata nói chỉ do lừa dối, hắn sợ cái quỷ Sunet đến lúc đó trả thù, hoàn toàn là xem Sunet thân thể. Cứ như vậy sao, đến rồi chạng vạng thời điểm, Sesomaru bọn họ đi qua địa phương lại là ngắn sách đường phố. Sesomaru vũng liền ở ngắn sách đường phố tìm gian tửu điếm qua đêm, đem Sunet an trí ở sát vách. Sau đó Sesomaru đêm đó liền ôm Hinata tiến nhập một gian phòng hai người ở. Đã 14 tuổi Hinata, hoàn toàn có thể biện hái được. Sesomaru đương nhiên sẽ không buông tha. Hơn nữa cũng chỉ có đem Hinata cầm sau đó, Sesomaru mới dám cùng nàng nói lên Karin Yuhi Kurenai còn có cầu đi châm sự tình. Bằng không Sesomaru lo lắng Hinata sẽ biết không tiếp thụ được. Đối với Hinata loại nữ nhân này mà nói, chỉ cần bắt nàng, phía sau tất cả liền dễ nói. Cái này không thể nói Sesomaru không thương Hinata, cũng là bởi vì không muốn mất đi Hinata, cho nên Sesomaru chỉ có muốn làm như thế. Sesomaru, chúng ta có thể hay không quá nhanh? Bị Sesomaru ôm vào non nớt cái trong phòng sau, Hinata hoàn toàn liền xấu hổ bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới còn lại sự tình. Yên tâm, không cần khẩn trương, giao cho ta là được. Sesshomaru ôn nhu cười, ngoặc kép, Hinata tuy là nằm ở ngượng ngùng được có chút tiếm tiếm. Đối với Sesshomaru những lời này cũng là vô cùng không nói. Tựa hồ nàng hỏi không phải cái này gian đề à. Bất quá Sesshomaru không có cho Hinata quá mức cơ hội suy tính. Rất nhanh thì đem Hinata ôm đến sàn, đang bị Sesshomaru nhét vào sàn sau đó. Hinata ý thức liền hoàn toàn một mảnh tiếm đã hiểu, chỉ biết thật chặt nhắm ngân con ngươi, tư duy hoàn toàn không cách nào tập trung. Nhìn thấy tình huống như vậy Hinata, Sesshomaru cũng là cười ha ha một tiếng. Thoạt nhìn Hinata dường như một khúc gỗ giống nhau hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Nhưng là lại không hẳn vậy. Bởi vì Sesshomaru ở kế đó giáo dục Hinata làm như vậy thời điểm. Hinata sẽ biết, hoàn toàn phối hợp, chỉ là chính cô ta khả năng cũng không biết chính mình tại phối hợp đi. Hinata hoàn toàn là ở ngốc manh bên trong hoàn thành Sesshomaru dạy dỗ. Hinata loại này ở sàn hoàn toàn ngốc manh biểu hiện, cũng để cho Sesshomaru tâm tình mừng rỡ đứng lên, cảm giác cùng Hinata muốn làm cái đó loại này sự tình. Lại là chơi thật khá quá nhiều tính thú. Nếu không phải là nghĩ nhất định phải mau sớm cầm Hinata lời nói. Sesshomaru mà muốn nhìn một chút Hinata đến tột cùng có thể ngốc manh à. Tới khi nào? À, đau nhức. Bất quá cuối cùng, Sesshomaru vẫn là cướp lấy Hinata đêm đầu tiên. Hoàn toàn làm cho Hinata trở thành nữ nhân của hắn. Hỗn đản này. Hinata còn nhỏ như vậy, cư nhiên, ở Sesshomaru cách Fitsune, tự nhiên nghe được Hinata đau kêu, nhịn không được mặt cười nhỏ bé hồng chửi nhỏ một tiếng. Chỉ là nói xong câu đó sau, nàng mặt liền đỏ hơn, là mang theo ngượng ngùng cái loại này, bởi vì nàng nghĩ tới rồi chính cô ta, đều đã lớn như vậy, thậm chí ngay cả nữ nhân là tư vị gì cũng không biết. Phi, bất quá rất nhanh Sunet liền xì một tiếng khinh miệt, vì mình lại muốn đến loại này sự tình mà cảm thấy oán giận. Đều là cách vách sát sinh hoàn làm hại. Không được, ta phải nghĩ biện pháp chạy về Konoha mới được. Thừa dịp hiện tại hắn cùng Hinata đều ở đây làm cái loại này sự tình. Mới có thể đi được rơi. Bất quá, trước phải phá vỡ Hinata nhu quyền phong cấm mới được. Rất nhanh, Sunet liền không để ý tới sát vách truyền tới thanh âm. Bắt đầu bế ngân con ngươi, nghiên cứu cẩn thận trong cơ thể chakra bị phong cấm tình huống. Muốn bài trừ phong cấm, Sunet mình chính là y liệu ninja. Đối với thân thể con người trong cơ thể kinh lạc gì gì đó, đặc biệt hiểu rõ vô cùng, nàng có lòng tin có thể phá giải hết non nớt ruộng phong cấm. Đi qua tại vi chakra cảm giác, Sunet rất nhanh thì lộng tinh tường tình huống trong cơ thể. Phốp, sau đó rất nhanh, người thứ nhất kinh lạc huyệt vị, đang ở Sunet đối với trong cơ thể nhỏ bé chakra tinh tế trưởng khống phá khai rồi. Sau đó Sunet một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tìm thời gian nửa tiếng. Từng cái đem trong cơ thể hết thảy kinh lạc huyệt vị đều phá giải ra. Thật tốt quá, Sunet mở đôi ngân, liền định đào tẩu. Nhưng rất nhanh, Sunet thân thể chính là run lên. Ngân bên trong lộ ra không thể tin ánh mắt tới. Làm sao có thể, ta không phải phá giải nhu quyền phong ấn sao? Làm sao vẫn không còn cách nào vận chuyển trong cơ thể chakra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.